Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, ta là người tổ sư gia. Giờ khắc này, Bạch Y Tuyết cả người là mộng bước, ta chỉ là một đầu sói con, vốn cho là đang trêu chọc một cái cừu non chơi. Nhưng không có nghĩ đến, con cừu nhỏ lắc mình biến hóa. Biến thành một đầu thành niên mãnh hổ. Sau đó mãnh hổ một móng vuốt tới. Sói con gì có thể tiếp nhận? Phốp, Bạch Y Tuyết diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Ngã tại góc tường, trở mình lăn mấy cái. Mãi cho đến đứng lên, đầu đều là mộc mộc. Trừng tròng mắt, chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn. Đầu não chóng mặt, lẩm bẩm nói. Ta nhất định là đang nằm mơ, làm ác mộng, Vân Dương dở khóc dở cười. Độc Cô Sầu bạo khởi một tát này có thể nói không thèm nói đạo lý. Càng thêm không thể địch nổi, trực tiếp cả người mang kiếm, cùng một chỗ đập bay. Ta nói, Độc Cô tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Ngài đây là chơi đến cái nào một màn a? Vân Dương hỏi, đảm nhiệm Vân Dương trí tuệ thông thiên. Cũng tuyệt đối nghĩ không ra bằng Độc Cô Sầu thân phận tố dưỡng thế mà lại giấu kỹ tự thân khí cơ. Cố tình bày nghi trận, cầu dẫn Bạch Y Tuyết xuất thủ một trận chiến. Cách làm này đã không phải là thắng mà không võ, không thắng mà cười. Căn bản chính là thật to làm mất thân phận cách làm. Đây là căn bản không nên phát sinh sự tình. Bạch Y Tuyết thân phận gì? Độc Cô Sầu lại là thân phận gì? Nhưng bây giờ cái này không nên phát sinh sự tình, lại vẫn cứ phát sinh. Vân Dương một mảnh mê võng, nhưng là, lại liệu định, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Độc Cô Sầu tuyệt đối không phải loại người hồ nháo này. Lúc này Độc Cô Sầu đã sớm đem Đại Bạch Bạch buông xuống. Đại Bạch Bạch phổ được tự do, sớm đã hô lập tức liền nhảy lên đến Vân Dương trong ngực. Lại vẫn chưa tỉnh hồn, không ngừng meo meo ô ô, thân thể nho nhỏ trong ngực Vân Dương run lẩy bẩy. Lần này, Đại Bạch Bạch thật sự là dọa sợ. Nếu nói Đại Bạch Bạch bắt đầu còn có không phục không xóa, không có cam lòng ý nghĩ, lúc này sớm đã không còn sót lại chút gì. Nhất là vừa rồi số không khoảng cách cảm thụ Độc Cô Sầu bạo khởi một kích trong nháy mắt đó rung động. Càng làm đến Đại Bạch Bạch hồn bay lên trời, đem so sánh với nhân loại, thân là cao giai linh thú Đại Bạch Bạch đối với bắt được chính mình người thực lực có càng sâu trải. Nghiệp, linh thú đối với không thể kháng cự siêu cường giả, cho tới bây giờ cũng chỉ có vô điều kiện thần phục một đường. Chỉ có như ấy, mới có bảo mệnh sau khi địa, đây vốn là cạnh tranh sinh tồn, kẻ thắng làm vua nguyên thủy nhất. Căn bản nhất để ý theo, không thể tranh luận, tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Độc Cô Sầu cũng không có trực tiếp trả lời Vân Dương mà nói. Ngược lại ngưng mắt suy nghĩ tại đang chật vật không chịu nổi bò dậy Bạch Y Tuyết trên thân. Sư phụ ta, Bạch Y Tuyết hiện tại đầu còn tại choáng, một phương diện chính là bị đánh, mặt khác cũng là bị chuyện này làm mơ hồ. Nhưng hắn hay là có một chút là biết, đó chính là trước mắt lão nhân này, chính là bất thế gia cao nhân, rất mạnh không hợp thói thường, trực tiếp chính là Quân Mạc Ngôn cấp độ kia, thậm chí còn mạnh hơn Quân Mạc Ngôn. Ta mẹ nó cả một đời đều không có nhìn thấy qua mạnh như vậy người. Nhưng vừa rồi ta còn đem người ta làm con khỉ đùa nghịch. Bạch Y Tuyết trong đầu ông ông, đúng. Sư phụ ngươi, gia sư Tiêu Thiếu Khanh, Bạch Y Tuyết từ từ tỉnh táo lại, càng cảm giác được cái nào đều không đúng, cẩn thận từng ly từng tí, tiền bối hẳn là nhận biết gia sư. Hừ, quả nhiên là tên hỗn trướng này, Độc Cô Sầu hừ một tiếng, trên mặt lại là lộ ra một tia nhớ lại cùng vẻ cô đơn. Tiền bối ngài nhận biết gia sư. Bạch Y Tuyết ấy ấy lại hỏi một lần, khẩu khí càng kịch liệt hơn truyền thẳng xuống dưới, chuyển thành dị thường cung kính. Vừa rồi loại kia trương dương ương ngạnh trang bức không cực hạn phong cách tư thái. Giờ phút này đã sớm không còn sót lại chút gì. Nói chung đối với Bạch Y Tuyết mà nói. Nhưng phàm là cùng sư phụ treo bên cạnh liền xem như A Miêu A Cầu cũng cần tôn trọng mấy phần. Huống chi là trước mắt như vậy đại cao thủ. Sư phụ ngươi, Tiêu Thiếu Khanh, là của ta quan môn đệ tử. Ai? Độc Cô Sầu thở dài một tiếng. Tâm tình dị thường xa xút. Khẩu khí cũng là có nồng đậm thẫn thờ. Đệ tử, xa xôi bao nhiêu sự tình a. Sau đó, chàng diện lại lần nữa lâm vào trong không khí quần thể mộng bức đặc dị. Sư phụ ngươi, là của ta quan môn đệ tử. Ở trong đó lượng tin tức thật lớn a. Đối mặt như vậy, kinh bảo vạch trần. Vân Dương dứt khoát ngay tại trong viện dưới giàn hoa triển khai nước trà. Mọi người một bên uống trà vừa nói chuyện, Bạch Y Tuyết thì trực tiếp phủ, choáng váng, ngây người, ngây dại, thì sao, lời này là thế nào nói, lão nhân này là sư phụ của sư phụ, nói như vậy, chẳng phải là sư tổ, cái này, xem ra sư phụ ngươi không cùng ngươi nói đến ta. Độc Cô Sầu xem xét liền hiểu. Tiểu tử này rõ ràng chính là hoàn toàn không hiểu rõ trước mắt tình huống. Không có, không có, không có. Ta chưa từng có nghe gia sư đề cập qua sư phụ hắn sự tình. Bạch Y Tuyết tôn kính nói ra. Giờ khắc này, hắn có thể cảm thấy. Đối diện lão giả lời nói chính là thuộc chân thực. Tuyệt đối không phải nói ngoa nói mò. Sư phụ ta sư môn, cũng chưa từng có nhắc qua. Nhớ kỹ ta đã từng hỏi sư phụ ta, lại bị sư phụ ta dồn sức đánh một trận. Bạch Y Tuyết cẩn thận từng ly từng tí. Tiêu Thiếu Khanh trời sinh tính nhảy thoát, càng tự luyến, nhất là thích ra đầu ngọn gió, mà lại rượu ngon mê rượu, làm sự tình không đáng tin cậy, càng thêm không đứng đắn. Năm đó ta còn tưởng rằng bất quá thiếu niên tâm tính. Kinh lịch tuế nguyệt ma luyện một phen cũng liền tốt. Nhưng bây giờ xem ngươi kiếm pháp con đường. Nhất là ngươi diễn xuất. Có thể khẳng định ngươi chính là đệ tử của hắn. Quả thực là trong một cái mô hình khác đi ra. Truyền nhân y bát, tuyệt không hoa trương giả bộ. Độc Cô Sầu tức giận. Chính mình không đứng đắn không được dừng. Dạy dỗ tới một cái đồ đệ. Thế mà còn là một dạng không đứng đắn. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Lão phu mặt đều bị các ngươi sư đồ hai người mất hết. Bạch Y Tuyết mặt đen lại. Sư phụ của sư phụ a, ngài đây là cách chức lại giáng chức. Cách chức lại giáng chức a, nhưng không thể không thừa nhận. Chính mình cái này tự luyến cùng yêu trang bức mau bệnh. Đích thật là từ sư phụ nơi đó kế thừa tới. Nhớ tới sư phụ mỗi ngày sáng sớm đi nhà xí trước đó còn muốn chiếu chiếu tấm gương chính mình đối. Với tấm gương tán thưởng vài câu mau bệnh, Bạch Y Tuyết chính là sạm mặt lại kỳ thật ta so sư phụ ta kém xa. Độc Cô, ta làm sao đều không có nghe nói ngươi còn có như thế hiếm thấy truyền nhân đâu. Lăng Tiêu Túy đầy, mắt đều là thú vị hỏi. Ta nhớ được ngươi liền một người đệ tử. Sớm biến mất bóng dáng, hiện tại lại đụng tới một cái quan môn đệ tử. Độc Cô Sầu thở dài một hơi, nói, năm đó ta tổng cộng có 3 cái đệ tử. Đại đệ tử Thượng Quan Tĩnh vốn là ta hướng vào truyền nhân y bát. Nhưng hắn nhân duyên tế hội phía dưới cùng Ngự Phong Đường kết thù kết oán. Lại gặp Ngự Phong Đường 300 cao thủ hợp lực phục sát tại Hắc Sơn. Hài cốt không còn. Khó trách ngươi năm đó cường thế xuất thủ đem Ngự Phong Đường trên dưới giết đến sạch sẽ. Lại không người biết được Ngự Phong Đường là thế nào dẫn động lão nhân ra người to như vậy nóng. Tính, nguyên lai chân tướng đúng là như vậy. Phượng Huyền ca nói, năm đó Độc Cô Sầu quét ngang thiên hạ. Cũng rất ít có như thế đại khai sát giới thời điểm. Nhưng này một lần, lại là giết một cái núi thây biển máu. Chó gà không tha, quan thì càng thêm tại giang hồ buông lời. Ai chịu là Ngự Phong Đường ra mặt, xưng tên ra là được. Bất kể là ai, mặc kệ cái gì thế lực, ta đều tiếp. Một câu, toàn bộ giang hồ không người lên tiếng, mà Ngự Phong Đường sự tình tại toàn bộ trong giang hồ càng thêm giữ kín như bưng. Ai cũng không dám nhắc lên nếu là ta nói. Độc Cô Sầu cho là ta là Ngự Phong Đường đồng đảng tìm tới cửa làm thế nào. Đến mức chuyện này thành một cọc giang hồ án chưa giải quyết. Bây giờ mới biết, nguyên lai nguyên nhân chân chính chính là chuyện như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.